Chương 2714, Bại Triệu Long Tinh. Thất tinh thiên trụ cột trận biến hóa, đưa tới đám người chú ý sở hữu ánh mắt, một lần nữa về tới tối tăm mở mịt trận pháp phía trên. Kia là ai cũng không biết hai kêu một tiếng, lập tức toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Trận pháp hai bên, bàng bạc lực lượng xâm nhập, nhưng mặc cho bởi bọn chúng như thế nào dữ tợn, cũng vô pháp quét sạch vị trí trung ương con đường. Tại kia trên đường nhỏ, một đạo nhân ảnh, chậm chạp tiến lên, từ xa mà đến gần. Tinh ca, ha ha ha, nhất định là Tinh ca ra. Bàn ngũ mừng rỡ trong lòng, kích động kêu lên. Toàn thức, quay người nhìn về phía Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ, càng thêm không chút kiên kỵ. Hai người các ngươi, đã không có lựa chọn cơ hội. Bàn ngũ trầm giọng nói, Pha Y Trăng cảm thấy run sợ vô dụng, Tinh ca uy nghiêm, không thể khinh nhẫn. Tại bàn ngũ lúc nói chuyện, Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ, mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốt mồm. Bàn ngũ coi là, hai người bị Triệu Long Tinh uy áp triệt để trấn nhiếp, không dám nói tiếp nữa. Nhưng mà, hắn căn bản cu nở dê không nghĩ tới phương thần theo thất tinh thiên trụ cột trong trận chậm chạp đi ra, trên người hắn kiếm khí tung hành, khí thế trấn thiên, rất nhiều đệ tử nhao nhao lui lại. Trong bọn họ tâm chấn động, chất phát ngay tại chỗ. Tinh ca thiên phú, không ai bằng, các ngươi còn tại trông cậy vào phương thần cái kia rắc rưởi, ra cứu các ngươi sao? Bản ngũ vẫn tại khinh thường nói ra, ta nói cho các ngươi biết, Tinh ca ra, như vậy thì mang ý nghĩa phương thần vô cùng có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Kia như phương thần ra, ý vị như thế nào đột ngột? Bản ngũ thoại âm rơi xuống về sau, một thanh âm vang lên. Hắn làm sao có thể ra hắn đã bị bàn ngũ nói tới một nửa, trực tiếp ngưng kết ngay tại chỗ. Hắn thất hồn lạc phách, phảng phất nhìn thấy cực độ khiếp sợ sự tình đồng dạng, thân thể loạn choạng, kém một chút ngã sắp xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, hắn không ngừng lùi lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ nhìn xem phương thần. Nói à, tại sao không nói phương thần nói, ngươi không nói ta đến thay ngươi nói, Triệu Long Tinh bị ta vây ở tầng thứ 8 bên trong. Không có thời gian mấy năm sợ là không cách nào ra. Người nói láo. Bàn ngũ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, nghẹn ngào kêu lên. Trên quảng trường rất nhiều đệ tử, nội tâm như bị sét đánh, thế này thì quá mức rồi. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Triệu Long Tinh tiểu bị phương thần vây ở tầng thứ 8 bên trong. Nhanh đi gọi Tinh Lôi sư huynh. Trong đám người, có đệ tử thấp giọng kêu lên. Ba phương thần tay háo hất lên, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Hắn một bàn tay quất vào bàn ngũ trên gương mặt, lập tức bàn ngũ thân thể, như là bị bàng ngọn núi lớn trọng thương đồng dạng, hóa thành một đạo hắc ảnh, bay rớt ra ngoài. Không. Chỗ xa xa, truyền đến bàn ngũ tiếng kêu thê thảm. Đông tá tuất phong phía dưới, truyền đến chấn động thanh âm, phi cầm thét lên, bàn ngũ thân thể đập vào dưới chân núi. Bất thình lình một màn, để rất nhiều võ giả vì đó kinh hãi, bọn hắn không ngừng lùi lại, sợ chọc giận phương thần. Không có sao chứ? Phương thần đi đến Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ trước người hỏi. Hai người lắc đầu, vẫn như cũ không cách nào che giấu nội tâm chấn động. Phương huynh, Triệu Long Tinh thật bị ngươi xích tụ còn chưa nói xong, tiểu bị phương thần ngăn lại, hắn biết rõ cái trước muốn hỏi thăm cái gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chỉ là Triệu Long Tinh tính là gì, hắn nếu không tới tìm ta phiền phức, ta căn bản tiểu khinh thường ra tay với hắn. Nhưng hắn lại tìm đường chết ý đồ đem ta vây ở trong tầng thứ nhất. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Triệu Long Tinh tự nhận là cường đại trận đạo thiên phú, ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Lại thêm, hắn tại trong tầng thứ 9 tiếp nhận thiên đạo chi lực tờ ơ y lê, thực lực tổng hợp càng phát cường đại. Đừng nói là lợi dụng thất tinh thiên trụ cột trận, liền xem như tay không tấc sát, hắn đều có thể đem Triệu Long Tinh oanh sát. Chỉ bất quá. Dù sao đều là đồng môn. Mà lại, thực lực của bọn hắn, thực sự không cách nào làm cho phương thần nhấc lên hạ tử thủ tâm tư. Cuối cùng, phương thần chỉ là lựa chọn trói buộc Triệu Long Tinh mấy năm, giao hấn nho nhỏ thoáng cái hắn. Nguyên bản còn bị bản ngũ chân áp, kém chút liền trở thành nô bộc người, trở mình trở thành tá tuất phong thượng nhân người hâm mộ đệ tử. Loại chuyển biến này, cũng làm cho xích tụ càng thêm khắc sâu nhận thức đến, chỉ có thực lực cường đại. Mới có thể có đến tôn trọng. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bốn phía phóng tới nóng rực ánh mắt, khẽ lắc đầu. Những người này đối với hắn tôn trọng, đơn giản liền là muốn dùng hắn làm cầu nối, tiếp cận phương thần mà thôi. Như hắn tại dám đến khi dễ các ngươi, ta tất phải giết. Phương thần trầm giọng nói. Mặc dù hơi hợt ngữ khí, nhưng lại ẩn chứa cực độ bá khí khí tức. Khẩu khí thật lớn, nơi này là Tá Tuất Phong, cũng không phải địa bàn của ngươi. Đám người tản ra, nhường ra một con đường, từ đằng xa đi tới ba đạo nhân ảnh. Ba người này sóng vai mà đi, người nói chuyện, chính là vị thủ người mặc màu nâu quần áo nam tử. Hai con mắt của hắn như là lôi long, khí thế chấn thiên, khuôn mặt phía trên, ẩn chứa nhàn nhạt lôi đình khí tức. Chẳng lẽ tại Tá Tuất Phong bên trên, liền có thể muốn làm gì thì làm khi dễ người khác? Phương Thần mí mắt đều không ngẩng, trực tiếp hỏi. Thế nhưng là, ta chỉ thấy, ngươi ỷ vào thực lực mình cường đại, khi dễ người khác. Màu nâu quần áo nam tử nói. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt chui vào Thất Tinh Thiên trụ cột trong trận. Một lát sau, hắn thong dong trở về, trong tay nắm lấy Triệu Long Tinh. Ông đem Triệu Long Tinh ném xuống đất, cái sau sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên Phương Thần trói buộc, để hắn không dễ chịu. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, có chút vẻ kiêng rẻ. Bất quá, khi nhìn đến tinh lôi ba người về sau, lực lượng đủ rất nhiều. Phương Thần, ngươi dám đánh lén ta Triệu Long Tinh? Triệu Long Tinh băng lãnh quát, toàn thân khí tức chấn động, bức bách Phương Thần. Tá Tuất Phong đệ tử, hẳn là đoàn kết. Mà ngươi lại ủy vào chính mình trận đạo tiềm lực cường đại, xông qua tầng thứ 8 bên trong, đánh lén Triệu Long Tinh, thật sự là thật đáng buồn. Màu nâu quần áo nam tử tinh lôi nói. Phương Thần cười lạnh, không cần thiết giải thích, bọn hắn cùng Triệu Long Tinh là cùng một bọn. Thì tính sao? Phương Thần no y hoanh hạo hãn khí tức, bạo ngược mà ra. Triệu Long Tinh, ngươi biết nên làm như thế nào? Tinh lôi no y Triệu Long Tinh gật đầu, một cái bước xa, phóng tới Phương Thần. Tại Thất Tinh Thiên trụ cột trong trận, ngươi đánh lén tại ta, ngươi không có trận pháp, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Dứt lời, Triệu Long Tinh công kích gào thét mà tới. Chỉ thấy, hắn rội ra một đạo ngón tay, lạnh thấu xương chỉ mũi nhọn, hạo hãn mà ra. Hưu chỉ mũi nhọn bên trong, ẩn chứa cực độ băng lãnh khí tức. Đánh giết chỉ. Đây là Triệu Long Tinh đòn sát thủ, cũng là hắn chỉ pháp bên trong cường đại nhất chỉ một cái. Một chỉ này, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Triệu Long Tinh liền là bằng vào một chỉ này, thành công đưa thân đệ tử chính thức 10 vị trí đầu hàng ngũ. Ta một chỉ này, ẩn chứa nồng đậm thiên đạo chi lực, mà lại đi qua của ta cải tiến, ngươi làm sao ngăn cản? Triệu Long Tinh trên mặt, hiện đầy vẻ trào phúng. Chỉ một cái ra, không gian thoái, Phương Thần chung quanh, bầu không khí cực độ đè nén. Phương Thần bình tĩnh nhìn thẳng Triệu Long Tinh, ngươi có thế từng nghĩ tới, nếu ngươi thất bại, cờ ơn nở gánh chịu hậu quả gì? Ta Triệu Long Tinh sao lại thua với ngươi? Triệu Long Tinh điên cuồng kêu lên, ngón tay bỗng nhiên nhấn ra. Giang giác Phương Thần trước người, hư không vỡ nát, hạo hãn chỉ mũi nhọn, từ trong đó chui ra. Nhìn thấy lâm vào điên cuồng Triệu Long Tinh, Phương Thần lắc đầu, thôi. Ông hồn nguyên kiếm thể thôi động, cường đại kiếm đạo khí tức, vờn quanh quanh thân, tạo thành kiếm khí vầng sáng. Cùng lúc đó, phức tạp kiếm đạo hoa văn, cũng là từng tầng trải rộng ra, đem hắn phụ cận hư không, trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Ngưng. Chỉ thấy Phương Thần trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, lập tức mênh mông chỉ mũi nhọn, giam cầm tại hư không, không cách nào động đậy. Giết. Triệu Long Tinh thấy thế, thôi động lực lượng toàn thân, điểm ra một chỉ này. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Thoái. Phương Thần lên tiếng lần nữa. Quanh thân kiếm đạo hoa văn, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh ngập trời cự kiếm. Giang giác vang động trời âm thanh truyền ra, chỉ mũi nhọn lên tiếng mana tờ ẩm Triệu Long Tinh thân thể, như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài. Tiên huyết giải đầy trời, vô số võ giả vì đó động dung. Ừ tinh lôi ba người thấy cảnh này, sắc mặt cũng là triệt để ngưng trọng xuống tới. Vừa mới Phương Thần xuất thủ quá mức cấp tốc, ba người bọn họ thậm chí cũng không kịp xuất thủ tương trợ. Phốc thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, tiết hầu khẽ động, tiên huyết cuồn phún. Vài giây đồng hồ về sau, Triệu Long Tinh lâm vào hôn mê, khí tức quệ hoài, sinh cơ yếu bớt. Thủ đoạn của ngươi, pha y chăng quá mức tàn nhẫn? Tinh lôi lòng bàn tay hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói. Dù sao cũng so một ít ra vẻ đạo mạo người mạnh mẽ. Phương Thần phản bác. Ngươi cũng đã biết, ba người chúng ta là ai? Tinh lôi cố nén trong lòng tức giận hỏi. Tinh lôi, đệ tử chính thức đệ nhất. Hổ Kim, đệ tử chính thức thứ hai, Phong Thiệm, đệ tử chính thức thứ ba. Phương Thần chậm rãi nói tới.